Chương 389, cứu người. Hoa, thật sự là tốt hoạt bát có số lạ à, đây là nhà các ngươi tự nuôi sao? Đem bị đại tỷ tỷ mê đầu góc choáng váng bở dọc lôi đi. Mỹ tỷ quay người đã nhìn thấy tiểu nữ hài bên cạnh cái kia nhảy nhót tưng bừng cảm tạ lấy đám người có số lạ. Bài đù dồ cả tỷ tỷ, kỳ thật Lạc Ninh vẫn cho là tiểu nữ hài này mụ mụ, nàng lắc đầu nói ra, cái này cũng không phải nhà chúng ta chăn nuôi có số lạ, ta cũng không biết nó là từ đâu phiêu lưu tới. Cái này có số lạ ra là ưa thích đối với chúng ta nhà có số lạ sử xuất tạc cơn tuyệt chiêu. Sau đó một ngày, ta cùng ba ba phát hiện trong nhà chăn nuôi có số lạ vờ ơ y ma một cái đều không thấy. Bởi vì có số lạ nhóm không có ở đây, sao huyệt sắc liền hạ đẩn cho tới hôm nay làm cho chúng ta kiến tạo tại có số lạ xào huyệt bên trên nhà trượt. Vào trong biển, dô cả tỉ tỉ một mặt nghĩ mà sợ, lần nữa đối sạp gì nạ túi đầu cảm tạ. Còn dư lại cái này có sổ lạ giống như muốn đem phòng ở kéo trở về, thế nhưng là, nó không có khả năng lực lượng như vậy. Thế là, phòng ốc của chúng ta liền trở rổ cả cùng có sổ lạ phiêu lưu đi. Dani cái này hoặc bắt có sổ lạ nhún nhảy một cái mà nhìn chằm chằm vào xạ tổ xỉ vị chủ. Xạ tổ xỉ vị chủ chính đang nghi ngờ thời khắc, cái kia có sổ lạ đột nhiên hành động, vờ ơ y ma hướng tiệp chủ trực diện lao đến. Thì cả tiệp chủ bị giật nảy mình. Nhưng là động tác rất là linh mẫn vội vàng tránh đi, nhưng là tiệp chủ sau lưng xạ tổ xì liền tao hương, hắn trực tiếp bị có sổ lạ đụng thành đại thúc quán chủ chuột đưa tại trên bờ cắt bộ dáng. Đây là thế nào a, ngươi nói thật không sai à, cái này có sổ lạ thật là rất ưa thích tặc cờ tuyệt chiêu. Nhìn xem bên trên đến gặp mặt liền một cái trùng kích chào hỏi có sổ lạ, Lạc Ninh cuối cùng biết vì cái gì trước mắt đại tỷ tỷ nói nó ưa thích đánh sâu vào. Nói không chừng dồ cả trong nhà có sổ lạ cũng là bởi vì thường xuyên bị cái này có sổ lạ khi dễ, cho nên mới sẽ rời nhà ra đi. Đóa nhi đoán nói, nhìn một chút đem xạ tổ xì đụng ngã về sau vui vẻ nhảy loạn có sổ lạ. Dồ cả ba ba cũng cảm thấy chút đạo lý, có chút hao tổn tâm trí vớt dồ cả, cái kiếp nhưng thật là khiến người ta đau đầu đâu, liền xem như đem chúng ta nhà có sổ lạ toàn bộ tìm trở về, nhưng là một mực tiếp tu cờ như thế cũng không phải biện pháp đâu. Có số lạ là tính nết bình hòa bộ kẹ mẩn, cho nên gặp phải một chút chiến đấu nó ý nghĩ đầu tiên là tránh thoát, mà không phải chính diện cùng khác bộ kẹ mẩn đánh nhau. Ha ha, các ngươi không cần đau đầu, khổ não của các ngươi để ta giải quyết. Mỹ tì móc ra bộ kẹ bản, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nàng đối với có số lạ dục vọng đã đột phá chân trời. Cái này có số lạ ta tới giúp các ngươi thu phục. Sau đó chúng ta sẽ cùng một chỗ hỗ trợ đem bọn ngươi nhà có sổ lạ toàn bộ tìm trở về. Đi, bố lúc hờ một bên rổ cả hảo tâm nhắc nhở lấy, ngươi phải cẩn thận a đại tỷ tỷ, cái này có sổ lạ phi thường lợi hại đây này. Danny có sổ lạ nhún nhảy một cái, vô cùng cao hứng nhìn xem đối diện bố lúc hờ, tựa hồ cái này tiểu gia hỏa cùng đồng tộc khác biệt, là một cái phần tử hiếu chiến. Bất quá cho dù là hiếu chiến có sổ lạ, nó chủng tộc giá trị QNZ thật sự là quá thấp, đồng thời có số lạ không cách nào lại lần tiến hóa, kỳ thật Lạc Ninh là không để cử tủ cổ thu phục. Mỹ tỷ dẫn đầu phát động công kích, bộ lộc hờ, sử dụng bụt bẩn bỉm cô hoa bộ lộc hờ hai tay mở ra, đối có số lạ kích xạ ra liên tiếp màu trắng bụt bẩn bỉm, đến cùng là giã ngoại bộ kẹ mẩn, đối với né tránh biết vô cùng yếu kém, thậm chí có thể nói giã ngoại đại bộ phận bộ kẹ mẩn đối với né tránh căn bản là không có phương diện này biết. Có số lạ bị bụt bẩn bỉm hoàn toàn trúng mục tiêu Danny, nhưng có số lạ dù sao cũng là đồng tộc bên trong phần tử hiếu chiến, kinh nghiệm cùng sức chịu đòn đều là so với bình thường có số lạ càng thêm ưu tú. Tại gượng chống lấy tiếp được bộ lô hở toàn bộ bụt bẩn bỉm về sau, một cái xoay người xông tới, đem bộ lô hở trực tiếp đụng bay. Đừng thua à, bộ lô hở, xông đi lên sử dụng đủ tân sở lạp mỉ tỷ vội vàng chỉ huy bộ lô hở lần nữa phi thân nhào tới. Bộ lục hở trên đất bằng tốc độ, cùng con số lạ so sánh chiếm cứ lớn vô cùng ưu thế, phi thường dễ dàng liền bắt được hành động bất tiện con số lạ quạt liên tiếp 5 lần bàn tay đem đập bay ra ngoài. Kỹ năng này, nói như thế nào đây nhìn chút không hiểu vui cảm giác. Danny bị đánh bay con số lạ mặt ngoài thân thể bỗng nhiên tránh sáng lên một tầng nhạt ánh sáng màu xanh lục, lại là đang dùng dễ cổ vở chữa trị trên thân thể thương tích. Đừng cho nó cơ hội, bộ lục hở. Sử dụng hỏa tở gun mặc dù không phải cường đại huấn luyện ra, nhưng là mỉ tỷ đối với chiến đấu cơ bản thưởng thức năm chắc vẫn là vô cùng không tệ, so sánh xạ tổ xỉ khẳng định là càng thêm lợi hại. Bộ lục hờ miệng há ra, một cột nước đối phía trước có số lạ phun ra. Có số lạ trên thân hào quang màu xanh lục khẩn cấp gián đoạn, thay vào đó là một tầng trắng loãng như là mặt kính quang mang. Bộ lục hờ họa thở gun tuyệt chiêu, bị có số lạ hoàn toàn chặn lại. Vô dụng, bộ lục hờ, liên tục buộc bẩn bỉm công kích có số lạ mặc dù thủy hệ khác hệ, nhưng là nó còn một cái khác hệ lại là nham thạch hệ, cho nên, thủy hệ công kích đối với nó tới nói vẫn như cũ lấy toàn ngạch tổn thương. Đây cũng là Lạc Ninh không hy vọng tủ cổ thu phục có số là nguyên nhân, càng thêm đừng bảo là tại cái này thủy hệ bổ kẻ mẩn trên đại hội sử dụng. Tại Mỹ tỷ bổ lô hờ liên tục không ngừng bột bẩn bìm phía dưới, có số là rất nhanh liền vô lực ngã xuống. Đi, bổ kẻ bạn đem có số là thu vào bổ kẻ bạn bên trong, lắc lư mấy lần về sau, thành công thu phục. Quá cảm tạ các ngươi, không chỉ có cứu trở về rổ cả, mà lại giúp chúng ta giải quyết một cái phiền thoái. Phụ thân của rổ cả nói, giống như là chút khó mà mở miệng, nhăn nhó không nói nữa. Đại tỷ tỷ, các ngươi lợi hại như vậy, có thể hay không giúp chúng ta đem trong nhà một cái khác bổ kẹ mẩn cu nở dê thu phục đây tuổi còn nhỏ rổ cả lại không phụ thân nàng như thế không tốt, gặp mỉ tỷ đem dương mắt san hô thu phục, rổ cả lập tức đưa ra đối với huấn luyện gia tới nói phi thường may mắn sự tình. Còn sự tình gì so thu phục bổ kẹ mẩn càng thêm đáng giá huấn luyện ra chờ mong đâu một cái khác bổ kẹ mẩn tủ cổ tại Lạc Ninh thuyết phục phía dưới, kỳ thật đã bỏ đi thu phục có số là suy nghĩ, bất quá nghe thấy một cái khác bổ kẹ mẩn về sau, nàng lập tức hứng thú. Đúng vậy, dù cả trong miệng bổ kẹ mẩn là một cái xì học ra, không biết vì cái gì, nó đống nhiên cùng cái này có số là cùng lúc xuất hiện tại nhà chúng ta có số là trong xào huyệt. Dô cạ tỉ tỉ gật gật đầu giải thích đến. Được rồi, bao tải trên người ta tủ cổ nheo lại con ngươi, lộ ra nụ cười vui vẻ.